Ngày nắng gặp mưa rào. Chương 48, góc truyện audio.com. Nghe Lam được thêm vào trong nhóm chat khách mời của tiết mục. Sáu vị khách mời còn có người đại diện của bọn họ. Trợ lý cùng với tổ tiết mục, tổ quản lý khách mời, nhà sản xuất, quản lý tiết mục, đều ở đó. Lúc Nghe Lam được thêm vào, cô đang nói chuyện điện thoại với Vu Thừa. Vu Thừa và Lam Diệu Dương đến phòng server của công ty an ninh ở thành phố bên cạnh. Lam Diệu Dương kiểm tra hình ảnh gốc của tầng 20 khách sạn lưu trên server. Từ ngày 9 tháng 9 đến nay đều không thấy nhân viên khả nghi nào vào phòng 2001. Nói cách khác, camera và cửa an ninh của phòng quả thực đã từng bị người ta hack. Nhưng Vu Thừa lại không phát hiện được gì trên server, ngoại trừ một chuỗi ghi chép sử dụng quyền hạn của nhân viên quản lý khách sạn mà Nghe Lam lưu lại. Lam Diệu Dương nói cho Vu Thừa chuyện Nghe Lam đã dặn dò. Vu Thừa cũng cố ý kiểm tra những phần liên quan, cũng không phát hiện được gì. Hacker này chẳng những xóa hết lịch sử ghi chép của khách sạn, cũng xóa bỏ hết lịch sử trên server của công ty an ninh. Chỗ này liên quan rất nhiều đến trình độ kỹ thuật và nội dung chuyên ngành. Vu Thừa nói Lam Diệu Dương không hiểu lắm, liền muốn để nhân viên quản lý phát hiện ra lỗ hổng này nói chuyện trực tiếp với Vu Thừa. Lam Diệu Dương không muốn để bọn họ biết Nghe Lam, liền nói là lúc quay về sẽ sắp xếp cuộc họp. Đúng lúc đó Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho Vu Thừa hỏi tình hình điều tra thế nào. Nghe được chuyện này liền kêu Vu Thừa đưa điện thoại cho Lam Diệu Dương. Nhân viên quản lý kia có phải Nghe Lam hay không? Cô ấy cong cong thẳng thẳng thế nào tôi còn không biết sao? Đêm đó cô ấy ở khách sạn suốt, thời gian này trùng với thời gian server bị hack, Âu Dương Duệ nói, Lam Diệu Dương không thích anh, cũng không thích giọng điệu của anh. Âu Dương Duệ nói, kêu Nghe Lam nói chuyện với Vu Thừa, tôi sẽ không nghi ngờ Nghe Lam vì cô ấy có kỹ thuật hack máy tính. Lam Diệu Dương cảm thấy hoàn toàn không thể tin tưởng, cảnh sát biết lừa người nhất, lại còn lừa đường đường chính chính. Anh không muốn lãng phí thời gian của mình thì thời gian của người khác cũng quý giá. Nhân lúc Vu Thừa còn ở chỗ phòng server để cậu ta kiểm tra triệt để tình hình chút đi. Người ta là chuyên gia cũng bận rộn nhiều việc, chúng tôi mời cậu ấy hỗ trợ cũng không dễ dàng gì. Lần sau chưa chắc sẽ đi với anh chuyến nữa. Lời này có lý, Lam Diệu Dương nghĩ ngợi liền liên lạc với Nghe Lam. Nghe Lam trái lại không bận tâm, cô không xử lý đồng hồ định vị chính là không sợ Âu Dương Duệ biết. Chỉ là cô quả thực không ngờ tới trên lịch sử ghi chép của server lại không có. Thế là chính Nghe Lam cũng rất muốn nói chuyện với Vu Thừa để hỏi tình hình một chút. Hai kỹ thuật viên máy tính cứ vậy nói chuyện với nhau. Lam Diệu Dương ngồi bên cạnh nghe rõ từng chữ nhưng không hiểu gì. Ngoại trừ tập cơ bụng, có phải cũng nên bắt đầu học cho biết máy tính một chút không? Lam Diệu Dương nghe chuyên gia nói chuyện không hiểu bắt đầu thất thần. Kiểu phụ nữ như Nghe Lam thật là hay quá mà. Quá biết nhắc nhở đàn ông vươn lên, Vu Thừa và Nghe Lam thảo luận thật lâu. Sau đó anh lại quay về phòng server một chuyến. Lần này thời gian anh ở lại dài hơn, còn nói chuyện với quản lý phòng máy. Kiểm tra các thiết bị liên quan, bận rộn tới tận tối. Nhưng cuối cũng vẫn không tra ra được gì. Hacker kia quả thực xử lý sự việc cực kỳ sạch sẽ. Không lưu lại một chút dấu vết. Nghe Lam nói chuyện xong với Vu Thừa, cô quay lại WeChat xem một chút, trong nhóm khách mời kia, mọi người mới đầu đều chào hỏi khách sáo, Phan Kính còn tắc tên cô, nhưng cô vẫn không trả lời. Về sau trong nhóm mọi người nói sang chuyện khác, Thẩm Hà cảm ơn mọi người, Chu Văn Bân cảm ơn mọi người, nhóm quản lý cũng cảm ơn mọi người, sau đó thì không còn gì nữa, trong nhóm im lặng như gà mắc tóc. Nghe Lam không hiểu tình hình lắm, cô thử thăm dò bằng cách phát ra một bao đỏ một tệ. Phan Kính bỗng nhiên nhảy ra, biết mình chọc người ta ghét mà không có thành ý chút sao, Nghe Lam vội vàng nói. Bấm nhầm số lẻ rồi, tiếp bóng. Phan Kính phát ra một bao đỏ 200 tệ, Nghe Lam là người đầu tiên cướp được 87,5 tệ. Nghe Lam mừng như điên. cô cộng thêm 5 tệ, góp thành 88 tệ. Lại phát ra, lần này môn bội bội cũng tới góp vui. Cô cũng phát ra một bao đỏ 200 tệ. Sau đó mọi người khách sáo trò chuyện vài câu trong nhóm. Phát bao đỏ cho nhau. Bầu không khí đã sôi nổi hơn so với ban đầu. Trong lòng Nghê Lam liền nghĩ, không khí chưa đủ, tiền bạc tới giúp, nhưng mọi người không hề đề cập tới chuyện trên Weibo. Sợ cô ngại, ngược lại Nghê Lam thoải mái giới thiệu bản thân. Em là Nghê Lam, là cái người bị chửi dữ dội trên mạng kia. Trong tiết mục nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, sau đó cô lên Weibo tìm đại một nội dung vừa liếc mắt đã thấy về mình. Đó là dân mạng nói. Nghê Lam xuất hiện, nhân vật phản diện cũng thành người tốt. Hiện tại người mọi người muốn thấy bị đánh bẹp gì chính là Nghê Lam. Mạng của fan kính được bảo vệ rồi. Nghê Lam chụp bình luận của dân mạng gửi ra. Nhìn xem, có em ở đây, người khác đều an toàn rồi. Lần này fan kính hăng hái. Anh lưu lại rất nhiều lời khen mình. Ra sức gửi, Nghê Lam trả lời, cứ coi là anh ép em. Em cũng không gửi mấy tấm chụp màn hình mình bị chửi đâu, cô lên chép mấy bình luận dân mạng động viên. Khích lệ các khách mời khác, không sót người nào, không có thiên vị, những vị khách mời khác yên tâm rồi. Cô này cũng được đó, rất mạnh mẽ, chắc là sẽ dễ tương tác. Nghê Lam hi hi ha ha với mọi người một trận, xem như hoàn thành việc giao tiếp nhóm của tân binh ngây thơ mới ra nghề đã có xích căng đan. Cô lại cảm khái một lần nữa. Ngành giải trí thật không dễ lăn lộn. Cô chờ tin tức của Vu Thừa. Đến rất khuya, Vu Thừa lại nói chuyện một lần nữa với cô. Nói là không tìm được bất kỳ manh mối nào. Nghê Lam nghĩ ngợi, bọn họ gặp phải đối thủ như thế nào? Trễ hơn chút, Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Nghê Lam. Lúc này trời đã khuya rồi. Lam Diệu Dương nói cho Nghê Lam là bọn họ đã trở về. Anh mới tiễn Vu Thừa về. Nghê Lam hỏi anh tình hình cụ thể hôm nay. Lam Diệu Dương nói cho cô biết. Cảm thấy Vu Thừa rất có trách nhiệm. Tốn rất nhiều thời gian trong phòng máy. Còn thảo luận với nhân viên quản lý phòng máy rất lâu. Âu Dương Duệ cũng gọi điện thoại tới hỏi mấy lần. Vu Thừa nói đối phương khẳng định là một hacker rất lợi hại. Lam Diệu Dương ngáp. Hai ngày nay anh ngủ không ngon. Đã rất buồn ngủ rồi. Nghê Lam kết thúc cuộc nói chuyện. Kêu anh đi ngủ sớm. Nghê Lam cầm lấy tư liệu vụ án Âu Dương Duệ đưa. Một lần nữa sắp xếp lại manh mối của vụ án này. Giả như hôm đó cô lưu nội dung quan trọng nào trong thẻ nhớ. Cô không có thời gian quay về nhà hoặc tìm chỗ khác cất đi. Cô mang nó đi theo La Văn Tĩnh, Khương Thành, Thiệu Gia Kỳ đến Lam Sắc Hào. Trong buổi tiệc xảy ra một số chuyện khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Thấy nhất định phải giấu thẻ nhớ để bảo vệ nội dung trong thẻ nhớ. Cô trộm được một tấm thẻ phòng. Cô quyết định giấu thẻ nhớ trong căn phòng đó. Nhưng trong phòng đó có người. Tuy có chút xấu hổ nhưng cô đã giấu thành công rồi. Thế là cô dùng phần mềm làm một cái meme đánh dấu địa điểm giấu đồ vật. Viết hỏng bét rồi, để truyền tin từ xa cho người nào đó. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà cô tham gia tiệc tối lại không uống rượu. Bởi vì trên người cô có đồ quan trọng, cô cần giữ tỉnh táo. Cô chọn giấu thẻ đi mà không phải mang theo người rời đi là vì cô thấy mình còn chưa bại lộ sao. Cô còn có ý đồ giả vờ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục quay về làm nội ứng. Cần phải tiếp tục quay về. Vậy chắc chắn cái cô nắm được trong tay vẫn chưa phải bằng chứng để định tội cuối cùng. Sau đó cô còn chạy mất, còn rất gấp, đến mức không quay về lấy thẻ. Cũng có lẽ là vì cô biết mình đã chọc giận Lam Diệu Dương. Quay về lại sẽ gặp rắc rối với bảo vệ, không có cơ hội lặng lẽ nhanh chóng đi lấy đồ. Tóm lại, lần này cô rời đi thì hoàn toàn bị lộ rồi. Cô đến đường Long Côn. Nếu như Weibo của cô là báo tin cho quan phàn, vậy khẳng định quan phàn cũng sẽ phát tin cho cô. Nhưng dùng cái gì, tại sao quan phàn lại đến đường Long Côn? Nghê Lam xem lại từ đầu hình ảnh chụp và ghi chép hiện trường tai nạn xe ngày 9 tháng 9 của các cô mà Âu Dương Duệ cho cô. Quan phàn cầm cổ tay cô, đè lên người cô, hai người hôn mê bên cạnh chiếc xe nổ tung.